Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, đệ 1125 chương các nàng. Không có chết, Ninh Hoan Tâm lại củng cố Hiểu Hàn Huyên Liêu việc nhà. Lúc này mới cắt đứt điện thoại. Nàng nghĩ đến chính mình đáp ứng rồi Thẩm Hàm phải cho Hứa Trường Ân gọi điện thoại. Kết quả Hứa Trường Ân dãy số vẫn luôn đánh không thông. Người này chẳng lẽ đang bế quan, vẫn là lại rời đi Yến Kinh đâu. Buông điện thoại, nhìn trống rỗng phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm đùa nghịch di động. Chần chờ nửa ngày, cấp tường Lệ Hành đã phát cái tin tức. A Hành, ở vội sao? Ân, mới vừa ở chụp quảng cáo, tưởng Lệ Hành tin tức vĩnh viễn là dây hồi. Tức phụ nhi, nhanh như vậy liền tưởng ta sao? Buổi tối muốn hay không ta đi bồi ngươi ăn cơm? Từ đính hôn sau, tưởng Lệ Hành liền bắt đầu kêu Ninh Hoan Tâm, tức phụ nhi. Cái này xưng hô, làm hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái. Ngươi không phải ở nơi khác chụp quảng cáo sao? Không cần loạn dùng linh lực, ta có chính sự tìm ngươi nói. Ninh Hoan Tâm đem 808 ký túc xá sự tình cùng tưởng Lệ Hành nói một lần. Nghe được Ninh Hoan Tâm tự thuật, đang ở quay chụp hậu trường phòng nghỉ tưởng Lệ Hành theo bản năng nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình mũi. Ăn thịt người ký túc xá 808 sao? Vô số tin tức ở tưởng Lệ Hành trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn lập tức cấp Ninh Hoan Tâm trở về tin tức. Kia hai cái mất tích nữ hài nhi không có chết, còn sống, còn sống. Nhìn đến tưởng Lệ Hành tin tức, Ninh Hoan Tâm mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên 808 sự tình có khác kỳ quặc. Việc này chính là rất phức tạp, ta cũng nói không rõ. Hoan Tâm, ngươi biết là ai ân bài ngươi trụ vào 808 sao? Tưởng Lệ Hành lúc này sắc mặt thực phức tạp, bởi vì 808 sự tình, phức tạp trình độ vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa, vì cái gì sẽ là Ninh Hoan Tâm đâu? Vô hình chung, tựa hồ có một đôi tay ở đẩy Ninh Hoan Tâm không ngừng đi trước, mà đôi tay kia kỳ thật cũng không phải tưởng Lệ Hành. Trong bóng đêm người kia, người rốt cuộc là ai? Nhìn đến tưởng Lệ Hành nghi vấn, Ninh Hoan Tâm cũng sửng sốt trong chốc lát, lúc này mới cho hắn tin tức trở về. Ta không biết, nhưng là ta cảm giác hẳn là không phải Cố Ngàn Thần, cũng không phải bọn họ tổ chức người. Bởi vì bọn họ hiện tại đang ở bị các đại gia tộc bao vây tiêu trừ, ốc còn không mang nổi mình ốc. Ta tổng cảm thấy ta bên người có một đôi mắt. Người kia, hắn có thể là Dịch đại sư. Ở di động đánh ra này ba chữ thời điểm, Ninh Hoan Tâm đặc biệt dùng sức. Dịch đại sư, nàng lần đầu tiên sử dụng địa phủ uy chát hệ thống, mà này sau độc thủ chính là Dịch đại sư. Từ khi đó bắt đầu, tên này liền vẫn luôn như bóng với hình, giống như là số mệnh. Dịch đại sư, nhìn đến Ninh Hoan Tâm tin tức, tưởng Lệ Hành không khỏi nắm chặt chính mình di động. Dịch đại sư, rốt cuộc là ai? Liền tưởng Lệ Hành cũng cảm ứng không đến hắn tồn tại. Hay là hắn đã nhảy ra tam giới lục đạo? Vẫn là tưởng Lệ Hành không dám vọng hạ phán đoán suy luận. Rốt cuộc Dịch đại sư cái này tồn tại trước nay chỉ là một cái danh hiệu. Tưởng Lệ Hành chưa bao giờ có chính diện cùng hắn tiếp xúc quá. Hơn nữa, Dịch đại sư che giấu sâu đậm. Hắn có thể là bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào đều có thể là hắn. Nếu thật là hắn, Hoan Tâm ngươi phải cẩn thận, tiểu tâm có bẫy dập. Dịch đại sư cùng Cố Ngàn Thần không giống nhau, Cố Ngàn Thần lại giảo hoạt giảo quyệt, chung quy là phàm nhân. Hắn muốn sống sót, muốn ở huyền môn một tay che trời, mà Dịch đại sư, hắn là bình thường tà tu, cũng hoặc là ngàn năm trước ma tộc vẫn là tiên tộc. Hắn muốn lại là cái gì? Này đó, không ai biết, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận, ngươi đi vội đi, lại liên hệ. Ninh Hoan Tâm phát xong rồi tin tức, nắm chặt chính mình trong tay di động. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Nếu lần này, màn này sau độc thủ chủ động cấp chính mình ra đề mục, chính mình không đạo lý lùi bước, vô luận có phải hay không Dịch đại sư kiệt tác, Ninh Hoan Tâm đều phải tìm ra 808 chân tướng. Hết chương.